Võng du đại tướng sư. Chương 138, có thể để ta hôn ngươi một cái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, toàn bộ đại giang hồ thế giới xác thực đã triệt để sôi trào. Ta đi, cái này Nghĩa Bạc Vân Thiên ta biết. Là ta trước chơi đùa cái kia trong máy tính trò chơi đứng hàng thứ 3 công đoàn. Chỉ có điều đến đại giang hồ sau khi, thật giống cũng chỉ có thể xếp tới trước mấy chục. Ta thiên, trực tiếp bắt Thanh Vân Bảo Địa ngục độ khó phó bản qua cửa ghi chép. Hơn nữa dẫn trước người thứ nhất gần như 15 phút, này công đoàn sợ là muốn phát hỏa đi. Lại dẫn trước nhiều như vậy. Lẽ nào tìm tới cái gì không muốn người biết phó bản hướng dẫn hoặc là lỗ thủng sao? Nhất định là lợi dụng cái gì trò chơi lỗ thủng. Ta muốn báo cáo, trên lầu tiểu nhân, đỏ mắt đảng, giám định xong xuôi, nghe nói Nghĩa Bạc Vân Thiên mới vừa thay đổi hội trưởng. Lẽ nào tân hội trưởng như thế ra sức sao? Ta muốn gia nhập Nghĩa Bạc Vân Thiên. Cảm giác này công đoàn rất có tiền đồ. Nói không chắc ở đại giang hồ bên trong rất nhanh sẽ có thể trở thành là đứng hàng thứ 10 vị trí đầu quái vật khổng lồ. Đến thời điểm lại muốn đi vào nhưng là không dễ như vậy. Trở lên còn đều là một ít người chơi bình thường nghị luận. Nhưng dù là ai đều không phải không thừa nhận, Nghĩa Bạc Vân Thiên vào đúng lúc này liền bước nhanh chân đi tiến vào trong lòng bọn họ. Ai đều không thể quên. Mà đối với những người đứng hàng thứ 10 vị trí đầu quái vật khổng lồ mà nói. Này điều toàn phục thông báo dành cho bọn họ chấn động cũng đồng dạng không nhỏ. Tình huống thế nào? Như vậy công đoàn lại có thể ở Thanh Vân Bảo bên trong làm đến một bước này. Đến cùng cắn thuốc hay là dùng thủ đoạn gì? Chúng ta công đoàn cao thủ như mây. Có thể vẫn không có qua cửa đây. Gọi người đi điều tra một chút. Cái này gọi là Nghĩa Bạc Vân Thiên công đoàn đến cùng cái gì nội tình? Không thể, ta Thanh Phong kiếm các ghi chép dễ dàng như vậy liền bị đánh vỡ. Hơn nữa lập tức vượt qua nhiều như vậy. Cái này Nghĩa Bạc Vân Thiên đến cùng lai lịch gì? Liền 10 vị trí đầu đều tiến vào không được. Lại như thế hung hăng. Phái người đi thăm dò. Cái này công đoàn nhất định có vấn đề. Ha ha, lần này Thanh Phong kiếm các không có chém gió tư bản đi. Cái này tiểu công đoàn làm ra đẹp đẽ. Chúng ta đệ thập tông phái không bắt được đồ vật. Bọn họ Thanh Phong kiếm các bị dồn xuống đến tối hay. Hay ngạt trong tay chúng ta còn có một cái khó khăn độ khó qua cửa ghi chép. Có khả năng lời nói. Gọi người lén lút đi tiếp xúc một chút Nghĩa Bạc Vân Thiên cao tầng. Nhìn có thể hay không dùng phương pháp khác. Từ bọn họ nơi đó đem hướng dẫn làm ra đến. Hầu như đại giang hồ thế giới mỗi một góc, mỗi người đều đang điên cuồng nghị luận chuyện này. Mà Nghĩa Bạc Vân Thiên các thành viên nhưng là từng cái kiêu ngạo ngang đầu ưỡn ngực. Bởi vì, trừ bọn họ ra chính mình kích động ở ngoài, cũng không có thiếu kích động ngoại bộ player quăng tới ánh mắt hâm mộ. Thậm chí còn có người đến chúc, hoặc là dò hỏi gia nhập Nghĩa Bạc Vân Thiên điều kiện cùng con đường. Nhưng mà bọn họ ai cũng không biết chính là, này điều toàn phục thông báo, thực còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Mà lúc này giờ khắc này, ở khó khăn độ khó Thanh Vân Bảo bên trong. Hứa Tiên cảm nhận xà cùng chính đang tham dự phó bản thành viên cũng đều dồn dập cảm nhận được đến từ phó bản ở ngoài nhiệt tình. Tin tức tiếng nhắc nhở vang lên không ngừng, chúc thuộc về đại đa số. Đương nhiên bên trong cũng chen lẫn một phần nhỏ hư tình giả ý đến đây nói xuông. Hội trưởng, công đoàn trong kênh rất nhiều người đều đang dò hỏi tình huống. Mặt khác chúng ta công đoàn nhập hội xin nhân số cũng lập tức gia tăng rồi thật nhiều. Thành tựu Nghĩa Bạc Vân Thiên cao tầng. Bắc Đường Hồng lập tức hướng về Hứa Tiên cảm nhật xà báo cáo trước mặt tình huống. Có điều có thể như vậy phân tâm. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là, trước đã qua địa ngục độ khó, hiện tại khó khăn độ khó chân tâm có chút không đủ. Dù cho là một làn sóng lưu cũng giống như là ở dã ngoại soạt quái tử. hầu như không cảm giác được áp lực. Đại gia nghe, đại sư làm người biết điều. Hứa Tiên cảm nhận xà liếc mắt nhìn vẻ mặt tự tại Tả Dương. Sau đó liền ở kênh party bên trong lớn tiếng nói. Vì lẽ đó, ngoại trừ chúng ta cái đội ngũ này những người ở bên trong. Hắn bất luận người nào hỏi phó bản chi tiết nhỏ đến. Đều nói cho bọn họ biết không thể trả lời. Không nên để cho đại sư bởi vì những này tục sự từng chịu đựng nhiều quấy dày. Rõ ràng, trước mặt trong đội ngũ người đều là Nghĩa Bạc Vân Thiên chân chính hạt nhân kiêm lão nhân. Chuyện này lại quan hệ đến công đoàn chủ yếu nhất lợi ích. Tự nhiên có thể làm được miệng kín như bưng. Mặt khác, nhập hội xin tìm người đi xử lý một chút. Phù hợp điều kiện toàn bộ thêm đi vào. Thành lập một cái tân đoàn thu xếp. Thống nhất quản lý. Phòng ngừa có bụng dạ khó lường người trà trộn vào đến. Hứa Tiên cảm nhận xà suy nghĩ một chút. Lại nói. Rõ ràng. Ta cái này kêu là người đi làm. Bắc Đường Hồng đáp. Tả Dương cũng ở trong đội ngũ. Tự nhiên có thể nghe được Hứa Tiên cảm nhận xà lời nói. Có điều hắn cảm thấy không có vấn đề gì. Liền liền một bên giết quái một vừa sửa sang lại đồ vật của chính mình. Không thẹn là địa ngục độ khó phó bản. Trước thu hoạch vẫn là tương đối không sai. Một cái bạc phẩm chất bao cổ tay. Một cái bạc phẩm chất quần áo. Một bộ bạc phẩm chất xà cạp. Sơ cấp vật liệu một số, băng ngọc hộ thối. Xà cạp miêu tả. Lấy đá núi khác về mài dao ta. Khảm nạm màu đỏ rực cứng rắn bảo thạch bảo vệ đùi. Không gì không xuyên thủng, phẩm chất. Bạc, vĩnh không mài mòn, độ bền. Có vĩnh không mài mòn thuộc tính trang bị. Không bị độ bền ảnh hưởng. Không cần sửa chữa cường độ công kích. 65 cùng thối pháp loại ngoại công xứng đôi sử dụng. Cường độ công kích lại. 15 có món đồ này. Hắn rốt cục có thể mang hầu như từ trò chơi bắt đầu hay dùng đến hiện tại thanh trúc bảng thối cho đổi lại. Khôi tinh thích đấu sử dụng lên uy lực càng mạnh mẽ hơn. Đây là không thể nghi ngờ. Liền tại hiện tại, khó khăn độ khó. Bên trong, Tả Dương thối pháp thương tổn đã lại cao một đoạn dài. Rõ như ban ngày, mà cái này, vĩnh không mài mòn, ngoài ngạch thuộc tính. Tả Dương đúng là rất yêu thích, bởi vì hắn luyện cấp soạt quái tình huống khá nhiều. Trước làm chủ yếu vũ khí thanh trúc bảng thối trên căn bản mỗi 2 ngày phải sửa chữa một lần. Tuy rằng bởi vì là đồng thau phẩm chất cấp thấp trang bị, hoa không được có quá nhiều tiền. Thế nhưng có thể tỉnh một bút là một bút không phải sao. Tả Dương nhưng là cái cần kiệm giữ nhà thật là đàn ông đây. Ngoài ra. Hắn còn phải đến mặt khác một môn khinh công, đạp ba hành. Khinh công, loại hình. Giang hồ võ học giang hồ đánh giá. Cấp 5 đặc điểm, tâm như chỉ thủy hóa gió nhẹ. Không có chút rung động nào điểm gợn sóng. Đạp ba hành theo, đè bát quái vị trí triển khai. Lăng phong lướt sóng, thân hình như khói sóng. Có thể ở mặt nước đi nhanh, tiêu hao. 10 điểm nội lực. Dây, chú, trung linh điêu có thể giảm thiểu kéo dài tiêu hao nội lực hình khinh công 5 điểm nội lực. Dây hao tổn, trong game khinh công cùng với giang hồ võ học sản xuất xuất vẫn luôn không phải quá cao. Mà là một khoản võ hiệp loại hình trò chơi. Công pháp mới là toàn bộ đại giang hồ thế giới hạt nhân. Vì lẽ đó bất luận bất kỳ hữu dụng công pháp. Tả Dương đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Có đạp ba hành, hắn sau đó ở bên trong nước liền không cần giống như trước kia như thế bay nhảy bơi. Sau đó bất luận truy sát vẫn là thoát thân. Thủy lộ đều thành mặt khác một cái lựa chọn tốt. Liền, ngay ở loại này cực kỳ nhàn nhã trong trạng thái. Ở phó bản ở ngoài đông đảo player bàn tán sôi nổi bên trong. Khó khăn độ khó thanh vân bảo đẩy mạnh như cũ phi thường thuận lợi. Hơn nữa một làn sóng lưu hiệu suất kinh người. Không có tác dụng thời gian quá lâu. Tả Dương cùng Nghĩa Bạc Vân Thiên người cũng đã đứng ở cuối cùng boss trước mặt. quá kích thích. Hội trưởng, ngươi xem hiện nay thời gian, chúng ta khẳng định có thể đại ưu thế phá ghi chép. Quái còn chưa mở, Bắc Đường Vũ cũng đã hưng phấn nhượng lên, đồng thời còn đầy mặt hoa đào nhìn về phía Tả Dương. Đại thần, phó bản sau khi kết thúc có thể để ta hôn ngươi một cái sao? Liền một hồi, cách chương.